Siêu cấp phú nhị đại. Chương 762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Minh lắc đầu, ngoài mặt nổi thì không thể. Anh ta muốn nói là cho dù bọn họ ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng không thể nào công khai, chỉ biết che giấu thân phận của bọn họ để ra tay. Thường Tại Nguyên dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt híp lại và lộ ra sát khí càng mạnh hơn. Trước đây không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này. Có gia tộc hào môn siêu cấp cảm thấy một vài gia tộc hàng đây có uy hiếp, lại giết chết cao thủ của bọn họ để chấm dứt mối họa về sau. Thật sự cho rằng nhà họ Thường bọn họ dễ bị chèn ép như vậy sao? Cho dù là gia tộc hào môn siêu cấp ép cho nhà họ Thường ông ta nóng nảy, vậy ông ta sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Gia chủ, tôi muốn nhắc nhở ngài một câu. Ngụy Minh thấy Thường Tại Nguyên phẫn nộ, lo lắng ông ta mất đi sự bình tĩnh. Phương Bắc này đã không phải là Phương Bắc trước đây. Nữa, bây giờ phong vân thay đổi đột ngột, tình hình lại biến hóa khó lường. Cẩn thận mới có thể dùng thuyền được ngàn năm. Vào thời điểm này, điều quan trọng không phải phát triển mà là sống sót. Thường Tại Nguyên nghiêm túc liếc nhìn Ngụy Minh mà không nói gì. Ông ta thường nói với Ngụy Minh những điều này nên ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Muốn sống sót ở phương Bắc này là một chuyện khó khăn tới mức nào. Mỗi ngày đều giống như đang đi trên lớp băng mỏng. Cho dù nhà họ Thường ông ta đã là gia tộc lớn hàng đầu, những kẻ ở phương Bắc có thể uy hiếp được bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cho dù có thể đếm được trên đầu ngón tay thì vẫn còn tồn tại. Ông ta biết rõ chuyện Thường Tại Sơn vẫn muốn làm là khiến nhà họ Thường trở thành gia tộc hào môn mạnh nhất ở phương Bắc. Không người nào có thể uy hiếp, không người nào có thể lay động được. Thường Tại Sơn chọn một con đường không tâm thường. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra mâu thuẫn giữa anh em bọn họ. Nhưng trên căn bản, bọn họ đều vì nhà họ Thường. Có thể giết ông ba đủ để chứng minh thực lực của đối phương rất mạnh. Ở phương Bắc này chỉ sợ không tới 10 người, càng không cần phải nói tới phía sau cao thủ như vậy sẽ là thế lực lớn tới mức nào. Cách chương